Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402, chính thức bắt đầu. Lúc đó sau phần dạ tiệc, Tô Nhị ra hướng toàn bộ người tuyên bố về sau. Tiểu thúc nhà cùng bọn hắn Tô khu nhà cũ không có chút quan hệ nào. Tuy nhiên đây chỉ là Tô Trần một câu, nhưng là đối với bọn hắn tiểu Tô ra tới nói lại là ngập đầu tai nạn. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong bọn họ thì cảm nhận được loại thống khổ này. Trước đó vì dạ tiệc sự tình, bọn họ đã thế chân tất cả bất động sản. Nguyên bản loại sự tình này cũng không có gì lớn. Ngân hàng biết nhà bọn hắn thân phận là sẽ không như thế nhanh liền đem nhà thu hồi đi. Dựa vào trước đó những cái kia sản nghiệp đất trống, bọn họ thu thuế cũng có thể duy trì sinh hoạt. Nhưng là Tô Trần bọn họ ở sau lưng lên tiếng, ngân hàng những cái kia kẻ nịnh hót lập tức tới ngay làm khó dễ. Đem các nàng ở nhà đều thu. Trở về mấy ngày nay bọn họ hơi kém liền muốn lưu lạc đầu đường. Vẫn là Tô Tử Hiên dựa vào trước đó một số trận đấu có một chút tích xúc. Này mới khiến bọn họ miễn cưỡng tìm cái địa phương ngồi xuống. Thế nhưng ít tiền căn bản không đủ bọn họ ông cháu ba người sinh sống. Cho nên bọn họ đem trong nhà rất nhiều thứ cũng làm rơi mất. Hôm nay tới thời điểm trạng thái cũng vô cùng kém. Nhất là Tô Lương xem ra thật là cái gần đất xa trời lão nhân. Giống như lúc nào cũng có thể cưỡi hạc đi hướng Tây. Rõ ràng hắn so Tô Kiến Thanh cùng Tô Nhị ra các nàng đều tuổi trẻ. Nhưng là cái này mấy ngày kế tiếp hắn lớn đầy đầu tóc trắng. Không biết là không có tiền nhuộm tóc còn là làm sao. Hôm nay cũng không sao cả quản lý Tô Viễn Trung cùng Tô Tử Hiên. Hai người đều là liền chòm râu đều không có cạo sạch sẽ. Ba người đứng ở trong đám người. Càng nổi bật, Tô Tử Hiên tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã qua đủ rồi. Loại cuộc sống này, hắn từ nhỏ đã là cái thiên chi kiêu tử. Sau khi lớn lên lại năng lực phi phàm, cho tới nay đều là vạn chúng chú mục người. Kết quả bây giờ lại vượt qua chó mất chủ đồng dạng thời gian trong nội tâm tự nhiên không thăng bằng. Sau đó hắn liền nói ra, ra ra chúng ta không thể cứ tính như vậy. Hôm nay thừa dịp đại gia hỏa đều tại, lại làm lấy liệt tổ liệt tông nhóm trước mặt. Chúng ta nhất định muốn thật tốt cùng khu nhà cũ nói rõ ràng. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể vứt xuống gia môn. Tô Lương nhìn hắn một cái, thống khổ lắc đầu, Tử Hiên quên đi thôi. Người chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Hiện tại Tô gia đã là Tô Trần thiên hạ. Hắn đối chúng ta thái độ rất rõ ràng. Coi như chúng ta ăn mày, hắn cũng sẽ không muốn một miệng. Hôm nay thì yên lặng tham gia hết cái này nghi thức. Về sớm một chút đi. Tô khu nhà cũ, Tô Kiến Thanh mang theo mọi người tiến nhập từ đường. Quản gia mang người đứng ở hai bên, cầm trong tay chuẩn bị xong hương. Từng cái cho lên tiền dâng hương tế tổ người. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc là lần đầu tiên tham gia nghiêm túc như vậy nghi thức. Tuy nhiên không biết nên làm thế nào. Nhưng nhìn đến ba ba cùng mụ mụ trên mặt biểu lộ đều rất nghiêm túc. Bọn họ cũng thu liễm tâm tình. Mười phần nhu thuận đứng tại ba ba bên người của mẹ. Trong nhà quá trình tương đối đơn giản. Bọn họ theo thứ tự cho tổ tông nhóm lên hết hương về sau. Tô Kiến Thanh đối với phía trên bài vị nói ra. Tô gia liệt tổ liệt tông. Hôm nay chúng ta muốn vì Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần cùng mọi người trong nhà của bọn họ tổ chức nhận. Tổ quy tông nghi thức, hy vọng có thể đạt được các ngươi cho phép cùng chúc phúc. Ta sẽ ngay trước tất cả liệt tổ liệt tông trước mặt, đem tên của bọn hắn viết đến chúng ta Tô thị gia phả phía trên. Lúc đó bọn họ chỉ là tại Tô gia, gia phả phía trên tăng thêm Tô Trần tên của bọn hắn. Nhưng hôm nay cái này nghi thức, bọn họ là muốn đem Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm hai nhà người tên viết đến Tô thị đại tộc phổ phía trên. Theo khu nhà cũ lúc đi ra 6 giờ rưỡi, lái xe đến Lôi Quang tự vừa vặn 7 giờ 20 phút. Hôm nay nghi thức 7 giờ rưỡi bắt đầu. Các tân khách thật sớm thì đã đến. Lôi Quang tự xây dựa lưng vào núi. Tô thị từ đường tại chỗ cao nhất. Từ phía dưới muốn đi mấy ngàn tiết bậc thang mới có thể tới sau cùng từ đường. Cái này cũng tượng trưng lấy con cái đời sau nhóm đối tổ tông tôn kính. Trước cửa lư hương đã thanh lý qua. hiện ở bên trong chỉ 3% căn lớn lên hương. Trong không khí đều là hương cho thiêu đốt vị đạo. Lôi quang tự phương trượng cùng chùa miếu bên trong nhân viên đều đứng ở phía dưới trên bậc thang. Chờ đợi lấy bọn hắn đến. Cửa lôi kéo to lớn biểu ngữ. Viết hôm nay chủ đề. Phía trên có Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tên. Các tạp chí lớn cũng thật sớm đến. Nhìn đến Tô Trần bọn họ đến. Lập tức xuất ra máy chụp hình bắt đầu chụp ảnh. Tô Tử Hiên nhìn đến Tô Trần. Không khỏi siết chặt quyền đầu. Ba người bọn họ giống như chó mất chủ. Thế nhưng là Tô Trần bọn họ lại có thể quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Đợi chút nữa còn muốn đem tên ghi vào Tô Thị gia phả bên trong. Chuyện này để hắn hạng gì hâm mộ. Bởi vì hắn nãi nãi là nhị phòng cho nên tên của bọn hắn. Chỉ có thể xuất hiện tại Tô gia gia phả phía trên. Lại không thể xuất hiện tại Tô Thị đại tộc phổ phía trên. Trước đó hắn liền suy nghĩ. Nếu có một ngày hắn trở thành xã giao người thừa kế. Chuyện làm thứ nhất chính là muốn tổ chức dạng này một cái thịnh đại nhận tổ quy tông nghi thức. Đem tên của bọn hắn đều ghi vào Tô Thị gia phả bên trong. Tô gia gia phả sẽ chỉ trong gia tộc lưu truyền. Nhưng là Tô Thị gia phả không giống nhau. Về sau chỉ cần là họ Tô người. Đi vào lôi quang tự bên trong đều có thể tại gia phả phía trên nhìn đến tên của bọn hắn. Nhưng là đây hết thảy đều bị Tô Trần làm hỏng. Chính mình hơn 20 năm gần đây tha thiết ước mơ đồ vật. Toàn bộ đều biến thành Tô Trần. Trong lòng của hắn rất không cam tâm. Thế nhưng là nghĩ đến Gia Gia nói lời lại không dám tự tiện làm những gì. Bọn họ đã không có gì có thể mất đi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám ở thời điểm này tiếp tục trêu chọc Tô Trần. Lần trước chẳng qua là cùng Tô Trần đối nghịch thì bị tước đoạt hết thảy quyền lợi. Hiện tại liền tiến vào khu nhà cũ tư cách cũng không có. Mà lại khu nhà cũ cắt đứt. Đối bọn hắn tất cả kinh tế chống đỡ. Cuộc sống sau này làm như thế nào qua còn không biết đây. Nếu là bây giờ đang ở đối Tô Trần làm những gì. Còn không biết bọn họ lại biến thành cái dạng gì. Tô Tử Hiên nắm chặt tay từ từ buông lỏng ra. Cả người bả vai đều đạp kéo xuống. Nhìn lấy mang theo vợ con. Đứng tại to lớn lư hương phía trước hương Tô Trần. Yên lặng cúi đầu. Hắn thật thua. Thua thất bại thảm hại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới khi bọn hắn lên hết hương về sau. Nghi thức chính thức bắt đầu. Lão tộc trưởng đứng tại phía trước nhất. Chăm chú đọc lấy hôm nay lời chúc mừng. Các vị thân nhân. Các vị khách quý. Các vị tông thân nhóm mọi người tốt. Hôm nay chúng ta hơn 1.000 người tụ tập tại cái này lôi. Quang tự gạch dưới gạch dưới gạch dưới cũng là chúng ta Tô Thị từ đường. Tham gia đế đô Tô Thị nhận tổ quy tông lễ mừng. Màu cờ tung bay, kim long phi vũ, tiếng pháo nổ âm thanh, liên tiếp chiêng trống kèn, êm tai tuyệt hảo, khắp nơi đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Ta xin đại biểu đế đô Tô gia tông thân hướng Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô gia Nhạc, Tô Mộc Tiết biểu thị nhiệt liệt chúc mừng. Tô Thị mấy vị hậu bối căn cứ tố bản quy nguyên lý niệm cùng tầm căn vấn tổ quyết tâm. Không ngại cực khổ, từ Trung Hải đã đi đến đế đô, trải qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Song phương nhất trí xác nhận đồng căn đồng nguyên, do đó tổ chức hôm nay nhận tổ quy tông nghi thức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.